Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Phần 480. Chương 480.480. Lão đại, nàng là vô địch. Diệp thiếu gia hảo. Lúc này, xe thể thao trên dưới tới kia, một nam một nữ đã muốn chạy tới Diệp Cảnh Thu trước người. Tùy tay đệ thượng thiệp mời, thanh âm phi thường hiền hòa. Hứa thiếu gia. Diệp Cảnh Thu sừng sốt trong chốc lát, lúc này mới nhìn đến kia ăn mặc màu trắng lễ phục tuổi trẻ nam tử đúng là đế đô nhà giàu số 1 Hứa Hoành Phụng nhi tử, Hứa Trạch, Hứa gia giàu nhất một vùng. Tuy rằng không có gì cường đại hậu thuẫn, nhưng là như cũ ở đế đô phi thường nổi danh, cho nên Diệp Cảnh Thu là nhận thức Hứa Trạch. Diệp thiếu gia hảo. Lúc này, Hứa Trạch bên người bạn gái cũng mỉm cười cùng Diệp Cảnh Thu đánh một tiếng tiếp đón, thanh âm phi thường uyển chuyển êm tai. Thiếu nữ tươi đẹp trong ánh mắt hiện lên một mặt thực kỳ dị sắc thái. Ngươi hảo. Diệp Cảnh Thu ngơ ngác gật gật đầu. Trước mắt nữ tử cho hắn một loại rất kỳ quái cảm giác. Chính mình nhận thức nàng sao? Không, không quen biết. Nhưng là vì sao sẽ cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm đâu? Liền ở Diệp Cảnh Thu nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Hứa Trạch đã kéo chính mình bạn gái bước đi đi vào. Chờ Diệp Cảnh Thu phục hồi tinh thần lại, chỉ có thấy hai người bóng dáng. Lúc này, biệt thự, nơi nơi đều là khách khứa, phi thường náo nhiệt ồn ào. Lão đại, Hứa Trạch tìm cái yên lặng gốc, vẻ mặt cung kính nhìn chính mình bên cạnh người. Lão đại, ngươi nhận thức Diệp đại thiếu sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi xem hắn ánh mắt có điểm kỳ quái. Một bên váy đỏ thiếu nữ hơi hơi mỉm cười, ánh mắt chớp động, nhận thức, từng có vài lần giao tế. Ta nhận thức hắn, hắn không biết ta mà thôi. Này váy đỏ thiếu nữ tự nhiên chính là Hàn Ngữ Harmony, bởi vì hôm nay tình huống đặc thù, nàng không thể cùng Phó Tuyệt cùng nhau xuất hiện, cho nên hai người quyết định một trước một sau lại đây. Mà Hàn Ngữ Hâm yêu cầu một cái quang minh chính đại tiến vào nơi này thân phận, Hứa Trạch bạn gái chính là nàng lựa chọn tốt nhất. Ngay từ đầu Hàn Ngữ Hâm chỉ biết là đế đô một đại gia tộc muốn làm tư nhân tụ hội, nàng cũng không biết chính là Diệp Cảnh Thu gia. Tới trên đường, Hứa Trạch cùng Hàn Ngữ Hâm giới thiệu một chút Diệp gia bối cảnh cùng nhân vật quan hệ. Hàn Ngữ Hâm mới biết được lần này tụ hội cư nhiên là Diệp Cảnh Thu gia làm. Lại nói tiếp, nàng cùng Diệp đoàn trưởng xem như từng có giao thoa, hơn nữa ấn tượng rất khắc sâu. Chỉ tiếc Diệp Cảnh Thu lại không biết nàng thân phận thật sự. Hứa Trạch đối với Hàn Ngữ Hâm trả lời cũng không có nhiều làm miệt mài theo đuổi. Tới nơi này phía trước, Hàn Ngữ Hâm cũng nói cho Hứa Trạch, lần này chính mình lại đây là có mặt khác sự tình trong người. Lần này tụ hội khả năng sẽ ra chạm huống, điểm này Hứa Trạch đã thật sâu ghi tạc đáy lòng, nhưng là hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thực hưng phấn. Lão đại nguyện ý mang theo chính mình làm việc, có phải hay không chứng minh nàng đã tiến thêm một bước tán thành chính mình đâu? Hơn nữa vô luận bao lớn sự tình, nhiều nguy hiểm sự tình, Hứa Trạch cảm thấy chỉ cần có Hàn Ngữ Hâm tại bên người đều tuyệt đối không phải chuyện này. Lão đại, nàng là vô địch. Hứa Trạch lúc này, Hàn Ngữ Hâm đã yên lặng mà dùng tinh thần lực cảm ứng một chút biệt thự mọi người. Hiện tại nàng không bao giờ là lúc trước vừa tới đế đô thời điểm cái kia nàng. Khi đó nàng tâm pháp còn không có thăng cấp, thân thể cũng còn thực nhược. Sử dụng tinh thần lực thời điểm thực dễ dàng bị người phát hiện. mà hiện tại nàng lại có cũng đủ tin tưởng cùng năng lực, không bị bất luận kẻ nào nhận thấy được chính mình tinh thần lực. Hiện tại biệt thự cũng không có cái gì nguy hiểm. Các đại gia tộc người hôm nay tới không ít. Ngươi muốn hay không đi nhận thức một chút? Hàn Ngữ Hâm chỉ là lợi dụng Hứa Trạch bạn gái thân phận tiến vào, nhưng là cũng không tính toán vẫn luôn cùng Hứa Trạch ở bên nhau. Trong chốc lát chờ Phó Tuyệt bọn họ tới, nàng liền tính toán trộm xen lẫn trong đám người tùy thời mà động. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.